Cửu vực kiếm đế, chương 2975, đấu giá tư cách. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, chỉ là những võ giả này. Mặc dù trong lòng bất mãn, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần Toán Sơn nhưng là có lệnh cấm. Tại Thần Toán Sơn bên trong không cho phép tranh đấu. Với lại một khi là có người dám vì khó cái này chút Thiên Toán Tông đệ tử, liền sẽ bị trực tiếp trục xuất Thần Toán Tông. Về sau cũng không còn cách nào tiến vào bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huống chi loáng thoáng, trong cung điện này còn có mấy đạo mạnh mẽ khí tức bao phủ xuống, giám thị cái này đám người. Cái này mấy đạo khí tức đều là Thiên Toán Tông hộ pháp, Thiên Toán Tông môn, trong đó đệ tử cơ hồ đều là tập trung tinh thần lĩnh hội thiên tính toán chi đạo. Đối với võ đạo tu hành không cao, bọn hắn tu hành võ đạo đều chỉ là vì kéo dài tuổi thọ chiếm đa số. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên cho dù là một chút tiên tôn cấp độ thiên tính toán sư, bọn hắn thực lực, vậy nhiều nhất cùng tiên thánh cấp độ võ giả một cái cấp bậc. Cho nên bình thường Thiên Toán Tông môn, đều hội lôi kéo ngoại giới võ giả, trở thành hộ pháp, giống như là Thần Toán Thiên Quân. Mặc dù chỉ là một vị nhất giai tiên đế, nhưng lại nếu như phiếu miếu thần cung dạng này thế lực cũng không dám coi thường. Liền là bởi vì Thần Toán Tông hộ pháp bên trong tiên đế đều chừng 3 vị, tiên tôn càng là mấy chục vị nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dạng này thế lực được xưng tụng là Cửu Hoa Thiên thứ hai thế lực. Thiên Toán Tông mặc dù nói không bằng Thần Toán Tông kinh khủng như vậy, nhưng trong đó lại cũng có được tiên đế hộ pháp tồn tại. Bất quá tiên đế hộ pháp đều là chỉ có khi Thiên Toán Tông tao ngộ nguy cơ thời điểm mới sẽ ra mặt. Lúc khác, đều là từ một chút tiên tôn ra mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại cái này chút tiên tôn nhìn chăm chú phía dưới, vậy không có bất kỳ cái gì một tên võ giả dám động thủ. Sở Phong Miên cũng ở đó yên tĩnh chờ đợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các vị tiền bối, không biết là muốn mời vị nào thiên tính toán sư xuất tay. Chỉ chốc lát, một tên Thiên Toán Tông đệ tử đi lại đây. Nhìn về phía Sở Phong Miên mở miệng dò hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúng ta muốn mời Cửu Thiên Lão Nhân xuất thủ. Vân Tiêu Lão Nhân ở một bên trực tiếp hồi đáp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mời các vị tiền bối đi theo ta. Tên kia Thiên Toán Tông đệ tử cũng không có cảm thấy bất luận cái gì kỳ quái. Mỗi một lần Thiên Toán Sơn mở ra, mong muốn tới mời Cửu Thiên Lão Nhân xuất thủ cường giả liền đạt tới hàng ngàn hàng vạn. Chỉ là tại nhiều người cạnh tranh, cũng chỉ có một vị có thể thắng được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với Thiên Toán Tông tới nói, người cạnh tranh càng nhiều, bọn hắn vậy liền có thể đạt được càng thật tốt hơn chỗ. Tự nhiên vậy sẽ không cự tuyệt. Đi theo tên kia Thiên Toán Tông đệ tử, Sở Phong Miên bốn người trực tiếp đi vào đến một đạo trận pháp truyền tống bên trong. Bước vào trong đó một khắc, Sở Phong Miên liền đi tới một tòa trong rạp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại này bao xương cùng đấu giá hội bao xương vô cùng tương tự. Tại cái này bao xương phía dưới, cũng là một cái to lớn bình đài. Liếc nhìn lại, toàn bộ không gian bên trong, dạng này bao xương đủ có mấy vạn cái nhiều. Mời thiên tính toán sư xuất tay. Tựa như là một trận đấu giá một dạng. Người trả giá cao được, cuối cùng thắng được người, mới có thể đạt được vị kia thiên tính toán sư xuất thủ cơ hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nói một mình một tiếng, toàn bộ Thần Toán Sơn thiên tính toán sư, cộng lại tối đa cũng liền mấy ngàn người, mà mong muốn mời thiên tính toán sư xuất tay võ giả. Mấy triệu đều nhiều. Dạng này cách xa tỷ lệ. Cũng chỉ có thể giống là như thế này lấy phòng đấu giá sự tình tới quyết định cuối cùng nhân tuyển. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên liếc mắt tới. Đại bộ phận bao xương. Đều đã có võ giả tiến nhập. Trống không đã không nhiều lắm. Cái này cũng cái này chứng minh. Khoảng cách đấu giá bắt đầu. Đã rất gần. Tên kia Thiên Toán Tông đệ tử. Tại đem Sở Phong Miên chờ người tới cái này một tòa trong rạp về sau. Chính là lập tức. Tiếp tục đi tiếp đãi cái khác đến đây võ giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên yên tĩnh ngồi trong phòng chờ đợi. Đương nhiên hắn giống như là đang ngẩn người. Trên thực tế lại là tại lĩnh hội cái này thập đại cơ sở pháp tác. Sở Phong Miên chủ yếu tại lĩnh hội cái này thổ chi pháp tác. Kim chi pháp tác cái này hai đạo pháp tác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kim chi pháp tắc là thích hợp nhất Sở Phong Miên pháp tắc. Mà thổ chi pháp tắc thì là bởi vì Sở Phong Miên tại ngưng tụ ra đằng xà huyết mạch về sau. Hắn tại lĩnh hội thổ chi pháp tắc tốc độ, có thể nói là tiến triển cực nhanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiên thiên thần thú huyết mạch mang đến chỗ tốt. Sở Phong Miên thế nhưng là tràn đầy thể hội. Hiện tại kim chi pháp tắc. Khoảng cách hoàn toàn đại thành, đã là chỉ kém một bước cuối cùng. Chỉ là bước cuối cùng này, đến tột cùng lúc nào có thể bước ra. Sở Phong Miên mình cũng không biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lịch sử kẹt tại một bước này pháp tắc tiên tôn. Không phải số ít, bọn hắn cố gắng cả đời. Đều không thể đạp qua một bước này. Đương nhiên vậy có thật nhiều võ giả. Cơ hồ là tùy tiện liền đạp qua một bước này. Mơ mơ hồ hồ liền pháp tắc đại thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên tại lĩnh hội mộc chi pháp tắc thời điểm. Liền là loại cảm giác này. Hắn trên thiên an hào thời điểm. Đang cùng lôi uy cùng Tô Hà tùy tiện nói chuyện phiếm thời điểm. Hắn mộc chi pháp tắc liền đại thành. Bây giờ còn có thời gian. Sở Phong Miên vậy không nóng lòng. Tại kim chi pháp tắc lĩnh hội đến cực hạn về sau. Hắn lại tại tiếp tục tham ngộ cái này thổ chi pháp tắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy canh giờ thời gian. Đối với võ giả tới nói. Đều là trong chớp mắt sự tình. Một tên tiên tôn võ giả lĩnh hội võ đạo. Một lần bế quan mấy chục năm. Mấy trăm năm cũng có thể. Người đều đầy, hẳn là sắp bắt đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn ra phía ngoài bao xương. Cơ hồ đều đã ngồi đầy võ giả về sau. Đấu giá bắt đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ bao xương phía dưới trên bình đài. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Một lão giả đi tới trên bình đài. Nhìn hướng lên phía trên bao xương. Mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chư vị phần lớn đều không phải lần đầu tiên đến đây. Quy củ vậy đều hiểu được. Ta chỗ này cũng không muốn nói nhiều. Cùng thường ngày một dạng. Người trả giá cao được. Ai ra bảo vật giá trị cao. Có thể lệnh cửu thiên lão nhân coi trọng. Liền có thể đạt được cửu thiên lão nhân xuất thủ một lần cơ hội. Đây là Thiên Toán Tông hộ pháp, Sơn Viêm Tiên Tôn, nghe nói hắn nhưng là đồng thời tìm hiểu lửa, thổ, hai đại cơ sở pháp tắc tiên tôn, mong muốn nhảy lên trở thành nhị giai tiên đế, dã tâm không nhỏ, thực lực so với bình thường pháp tắc tiên tôn muốn cường hoành nhiều. Là Thiên Toán Tông hộ pháp bên trong người nổi bật, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Tiêu lão nhân nhìn thấy lão giả này đã đến. Mở miệng nói. Vân Tiêu lão nhân cũng coi là đem Thần Toán Tông bên trong. Các cái tông môn cường giả. Đều giải một bản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng thời lĩnh hội hai loại cơ sở pháp tắc. Còn đều nhập môn tiên tôn. Ngược lại là có chút năng lực. Sở Phong Miên cũng là nhìn thoáng qua cái kia Sơn Viêm tiên tôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn từ trên người Sơn Viêm Tiên Tôn, cảm thấy hai loại lực lượng pháp tắc. Cái này cũng đại biểu cái này Sơn Viêm Tiên Tôn đã là hai đại cơ sở pháp tắc đều đã nhập môn. Có hai đại cơ sở pháp tắc gia trì, hắn thực lực tự nhiên là muốn so lên bình thường pháp tắc tiên tôn muốn cường hoành không ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá pháp tắc nhập môn cùng pháp tắc đại thành còn chênh lệch rất xa. Cái này Sơn Viêm Tiên Tôn nói là có cơ hội nhảy lên trùng kích nhị giai tiên đế. Nhưng là Sở Phong Miên nhìn ra, cái này Sơn Viêm Tiên Tôn nếu như không có nghịch thiên cơ duyên, hắn thành tựu tiên đế khả năng cơ hồ là lác đác không có mấy. Bất quá thế sự khó liệu, tại tăng thêm cái này Sơn Viêm Tiên Tôn đồng thời lĩnh hội hai loại pháp tắc, tương lai cho dù là không thành tiên đế, vậy có thể trở thành tiên tôn bên trong một vị bá chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiên đế con đường, nhưng không có dễ dàng như vậy thành tựu. Giống như là Sở Phong Miên trước đó chém giết qua Lăng Tiêu, Bạch Xà công tử, nhưng đều là bị đám người ký thác rất lớn hy vọng có thể trùng kích tiên đế cường giả. Nhưng là trên thực tế bọn hắn trùng kích tiên đế cơ hội cũng không đủ năm thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.